Chàng rể quyền thế, chương 5402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cứ vô tư, tìm một chỗ mà đứng đi. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Mộng Giao cũng không có biến sắc mặt. Ngược lại là cười với Bùi Nguyên Minh rồi nói. Anh yêu, ngồi đi, em đứng cũng được. Nghe được lời của Tạ Mộng Giao, toàn trường đều là biến sắc. Xét về tính cách mạnh mẽ của Tạ Mộng Giao, bất kể người đàn ông mà cô mang đến là thân phận gì, nhưng là nàng, thế mà muốn đối phương ngồi xuống, còn mình thì đứng. Điều này có nghĩa là, người đàn ông này, có rất nhiều trọng lượng trong trái tim cô. Vẻ mặt của Abe Yato, cũng thoáng chốc có chút âm trầm. Lúc này, Lý Nghệ đã trở lại chỗ ngồi của mình, cố ý hay vô tình nói. Mọi người, hôm nay Mộng Giao đưa bạn trai đến gặp chúng ta. Khi bọn họ cưới nhau, ai cũng phải chuẩn bị phong bao đỏ đó. Nghe nói mỗi ngày, Mộng Giao đều cho anh ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Cho nên, phong bao lì xì của chúng ta cũng không được quá nhỏ. Nếu không, bọn họ sẽ không nhận. Nghe được lời nói của Lý Nghệ, toàn trường đều là hơi sững sờ. Sau đó tất cả mọi người phản ứng lại, nhìn xem Bùi Nguyên Minh, ánh mắt lập tức càng thêm mỉa mai. Rõ ràng, mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh là một tên ăn cơm chùa. Kim Nhất Ninh lúc này mới nhìn kỹ Bùi Nguyên Minh, sắc mặt chợt hơi thay đổi. Hiển nhiên là hắn đã nhận ra Bùi Nguyên Minh. Hắn muốn đứng lên nói cái gì đó, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh lắc đầu ngăn lại. Kim Nhất Ninh chần chừ không nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó với vẻ mặt phức tạp. Lúc này, Bùi Nguyên Minh ở dưới tầm mắt của Tạ Mộng Giao, không thể không thở dài một hơi. Một bên kéo ra cái ghế, một bên mỉm cười nói. Chư vị không nên nghe Lý Tiểu Thư nói đùa. Chúng ta mặc dù chuẩn bị kết hôn, nhưng là chưa hẳn chuẩn bị mời mọi người. Vậy quên vụ phong bao đỏ đi. Khụ khụ khụ, nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, rất nhiều người đều không nói nên lời. Gia hỏa này, liền nghe không ra, Lý Nghệ đang giễu cợt hắn là một tiểu bạch kiểm hay sao? Còn một mặt đắc ý mở miệng, đầu óc không có bệnh gì chứ? Lúc này, Abe Yaren hờ hững liếc nhìn một tên đảo quốc bên cạnh. Ba ca, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn này, vỗ bàn một cái đứng lên. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nhìn anh, nghiêm nghị quát, ai cho phép ngươi ngồi ngang hàng với AB đại thiếu của chúng ta? Muốn ngồi, cũng không sao, quỳ xuống mà ăn. Nhìn thấy người đảo quốc cao lớn này bước ra, ánh mắt Tạ Mộng Giao đột nhiên chìm xuống, nói, Sakamoto, đầu óc của ngươi ngập nước rồi sao, cách chương.